Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 463. Chương 463. Ám sát thánh nhân tộc Hoàn Mỹ Giả. Trương Thanh không rõ lắm thánh nhân tộc đến cùng có tính toán gì. Cũng không biết nhân tộc những năm gần đây trong bóng tối làm chuyện gì. Làm chí cao tiên đình Hỏa Vân cung môn đồ, hắn chuyện cần phải làm chính là đem một phương này đại hoang thế giới mở ra một cái dẫn tới đường về nhà. Nếu ai dám ngăn cản, chính là cùng hắn là địch. Làm về nhà chủ yếu thủ đoạn, nhân tộc ở trong đó có không thể thiếu phân lượng. Thánh nhân tộc muốn hủy diệt nhân tộc kia cũng đã đứng ở hắn phía đối lập. Hắn hiện tại chuyện cần làm rất đơn giản, chính là thừa dịp thánh nhân tộc vừa mới chết một tên đại sứ, chuẩn bị tiến hành điều tra thời điểm, hắn trực tiếp đem thần tàng quyết tuyên bố ở trên Internet. Kỳ thực đã không đáng kể bại lộ không bại lộ rồi. Thánh nhân tộc nếu đã phái người lại đây điều tra, nên là đã có niềm tin tương đối. Hiện tại nhiều lắm cũng chính là đánh một cái xuất kỳ bất ý. Ở thánh nhân tộc chân chính phát động trước, để càng nhiều người tộc có thể nhìn thấy bộ công pháp kia, đồng thời tiến hành tu luyện, chỉ cần người tu hành số nhiều, cường giả nhiều, đều sẽ có người sẽ không quá chống cự, phi thăng, chuyện như vậy. Đại hoang nhân tộc khoa học kỹ thuật rất phát đạt, mạng lưới càng là mọi người hàng ngày cần thiết một phần. Làm thần tàng quyết bỗng nhiên xuất hiện tại mạng lưới các góc bên trong, chuyện đương nhiên gây nên đại lượng náo động, mọi người rất muốn tin tưởng. Một cái mãnh liệt như vậy công pháp dĩ nhiên không trả giá tuyên bố ở trên Internet. Mặc người học tập, rất nhiều người đều đang hoài nghi đây là giả tạo lừa người công pháp. Nhưng chung quy vẫn có một ít người bởi vì quá mức khát cầu, hoàn toàn không kiêng dè gì tiến hành tu luyện. Bởi vì bộ này tên là thần tàng quyết công pháp thực sự quá hấp dẫn người. Lại có thể ngoài ngạch tăng cường một cảnh giới thực lực, trực tiếp đem gầy yếu tự thân đẩy cao đến một cái khác trình độ đi tới. Điều này đại biểu một người bình thường đều có thể nhờ vào đó phát huy ra ban đầu chỉ có cường giả mới có thể làm ra thực lực. Thần tàng quyết xuất hiện cũng đồng dạng gây nên không ít người khủng hoảng. Một ít được thần tàng quyết hào môn thế lực, một mặt không ngừng chèn ép, cắt bỏ nguyên thiếp, một mặt cũng đang điều tra đến tột cùng là ai dám làm ra chuyện như vậy. Bọn họ nhưng đều là tiêu hao đại lượng tài nguyên cùng đánh đổi mới từ Trương Thanh bên này chiếm được. Đương nhiên, những người này cũng căn bản không nghĩ tới, thần tàng quyết này dĩ nhiên là Trương Thanh tự mình tuyên bố. Rốt cuộc ai sẽ từ bỏ như vậy lãi cách xù mà làm ra chuyện như vậy đây? Đáng tiếc ở tìm kiếm hồi lâu sau cũng không từng tìm tới tuyên bố giả, để những hào môn đại tộc này trong lòng căm tức không ngớt. Càng mấu chốt chính là bọn họ ở trên Internet chèn ép cùng xóa thiếp, ngược lại là càng chứng minh thần tàng quyết này chân thực tính. Thế là rất nhanh sẽ khuếch tán đến toàn mạng, người người đều khát cầu được một phần. Đương nhiên, sở dĩ xuất hiện tình huống như vậy, Trương Thanh cũng phát hiện rồi. Trong bóng tối có một tấm tay đang thao túng mạng lưới các loại, do đó để những hào môn đại tộc kia mạng lưới phong sát vô pháp tận cùng toàn công, thậm chí để càng nhiều người thu được thần tàng quyết. Hắn rất hoài nghi động thủ người rất có thể là nhân tộc thủ hộ giả, chỉ có bọn họ mới có thể có như thế thực lực và động cơ đến khiến loài người trở nên mạnh mẽ, là bởi vì cũng cảm nhận được thánh nhân tộc áp lực sao? Trương Thanh ngồi trước máy vi tính tự lẩm bẩm, từ khi thánh nhân tộc đại sứ ở nhân tộc trên địa bàn tử vong, thánh nhân tộc bên kia dĩ nhiên rơi vào quỷ dị trong trầm mặc. Có chút người tộc biên giới chủng tộc, thậm chí đều bởi vì sợ bị giận lây, bỏ mạng chạy trốn rời đi, để chống một mảng lớn cương vực. Ngày xưa cần tiêu hao đại lượng binh lực mới có thể cướp đoạt lãnh thổ, liền như vậy không công ném ra đến. nhưng không có một người sẽ cười nhạo bọn họ, bởi vì bọn họ đổi vị suy nghĩ, chỉ sợ cũng phải làm ra lựa chọn như vậy. Thánh nhân tộc rơi vào mê chi trầm mặc, nhân tộc bên này tựa hồ cũng có không ngừng dị động. Bất quá rất nhiều người cũng không rõ ràng, nhân tộc bên này sở dĩ thần tàng quyết bay đầy trời. Thánh nhân tộc đã từ trên internet biết rồi công pháp này tồn tại, lại vẫn như cũ còn chưa đối nhân tộc có bất luận cái gì động tác. Kỳ thực cũng không phải những nguyên nhân khác, chỉ ở chỗ thánh nhân tộc giờ khắc này có chính mình đối thủ. Trương Thanh thần nhân bộ phận đang giết chết thánh nhân tộc kia đại sứ sau, hắn không có ở nhân tộc cương vực ngừng ở lại bao lâu. Hắn biết rõ, liền là giết chết thánh nhân tộc đại sứ, đối với thánh nhân tộc mà nói, kỳ thực cũng là để sự thực càng xác thực mà thôi. Bất luận nhân tộc đưa ra ra sao lý do, đều sẽ để thánh nhân tộc ra tay. Muốn kéo dài ở thánh nhân tộc, chỉ có thể dựa vào hắn thần nhân bộ phận trước đi kéo dài. Sở dĩ thần nhân Trương Thanh chạy tới thánh nhân tộc thánh địa, lén lén lút lút ở một cái ban đêm gió lớn ban đêm, ám sát một vị thánh nhân tộc hoàn mỹ giả, một tên cao tới cấp 70, thực lực nằm ở đại hoang thế giới cao nhất trí cường tồn tại. Lấy trí cao tiên đình các loại cao siêu thủ đoạn, ám sát một vị chỉ mạnh mẽ hơn chính mình một ít thánh nhân tộc cường giả. Độ khó cũng không cao lắm, rốt cuộc ở buổi tối lúc nghỉ ngơi, đối phương cũng không có mở ra thần tàng, làm sao đối mặt trong nháy mắt bùng nổ ra vô cùng sức mạnh. Thậm chí mở ra hỏa chi ấn cùng dương chi ấn, lại lấy nhất đỉnh cao nhất, nhất kiếm, đối với nó công kích. Dù cho làm lão sư của hắn Trường Cầm tiên nhân chân chính cấp tồn tại, lại lấy người thân phận tồn tại lúc, cũng không dám không nhìn công kích như vậy. Bởi vậy, liền ở lặng yên không một tiếng động bên trong, một vị thánh nhân tộc hoàn mỹ giả liền như vậy vẫn lạc. Thiên địa cùng bi, mưa máu bay tán loạn. Đây là thiên đạo ở bi thương. Một tên hoàn mỹ giả tử vong, để vô số người vì thế mà khiếp sợ. Càng để người kinh ngạc chính là, trong phạm vi của mưa máu, không có chỗ nào mà không phải là ở tiết lộ. Tử vong hoàn mỹ giả chính là thánh nhân tộc một thành viên. Thánh nhân tộc hoàn mỹ giả sức chiến đấu vô song, dựa vào chỉ là 6 người liền có thể độc lĩnh phong tao. Đến tột cùng là người phương nào có thể làm được điểm này? Lặng yên không một tiếng động giết chết một vị thánh nhân tộc hoàn mỹ giả. Thánh nhân tộc cũng lập tức rõ ràng trước mặt thế cuộc. Tức giận không gì sánh được, vô số cường giả như thảm vậy dò xét, còn lại 5 đại thánh nhân tộc hoàn mỹ giả càng là nổi giận đùng đùng. Xin thề nhất định phải tìm tới hung thủ, nằm ở kinh khủng nhất hình phạt. Đáng tiếc chính là, làm hung thủ thần nhân Trương Thanh liền đứng ở lên tiếng giả bên cạnh. Hắn đã hoàn toàn biến thành thánh nhân tộc dáng dấp, nghênh ngang đến gần những hoàn mỹ giả này bên người. Chí cao tiên đình nhưng là có không ít kỳ diệu pháp thuật. Thay đổi hình thể bên trong, có lẽ ở cao duy thế giới chỉ là tiểu thuật, thế nhưng đối với thế giới này mà nói, liền đúng là tuyệt không nghe thấy sự tình rồi. Đương nhiên, thế giới này cũng có một chút có thể biến hóa hình dạng phương pháp. Nhưng vậy hầu như đều là do với linh mang đến thuộc tính năng lực. Đối với các cường giả mà nói hoàn toàn có thể một mắt nhìn thấu. Đáng tiếc Trương Thanh không có cái phiền não này. Dù cho là hoàn mỹ giả cũng căn bản là không có cách thấy rõ hắn bất luận cái gì không thích hợp. Ngay sau đó liền ở lại một ngày buổi tối, Trương Thanh lén lén lút lút lẻn vào một hộ hoàn mỹ giả trong nhà, chuẩn bị tiếp tục tiến hành ám sát. Nhưng liền ở hắn chuẩn bị bắt trước làm theo, lại lần nữa giết chết một vị thánh nhân tộc hoàn mỹ giả thời điểm, hai đạo đen kịt bóng người trong giây lát xuất hiện ở sau người hắn. Ở trong chớp mắt, thần nhân Trương Thanh tức khắc liền rõ ràng chính mình rơi vào cạm bẫy. Nhưng hắn không chút nào hoảng, trực tiếp mau lẹ xoay người, Đối với phía sau hai đạo bóng đen mở ra miệng rộng. Gào, chấn phách nộ hống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.